Chương 1442, sát lục. Hơn nữa bọn họ tuyệt vọng phát hiện, tại kia mây đen bên trong, còn có dấu một tôn thực lực càng thêm khủng bố ma đầu. Đối phương xếp bằng ở một tấm hắc sắc phía trên vương tọa, này ma, mới là những cái này ma đạo cường giả người đầu lĩnh hắc sắc trên vương tọa ngồi lên người, nghiễm nhiên chính là đạo nhất chân nhân, lúc này ở trong tay đó, nâng một cái hồn hộp, mỗi khi có một người cường giả bị giết thời điểm, từ nơi này hồn trong hộp sẽ kích xạ xuất một đạo hắc sắc trùng sáng, đem kia người bị giết thi thể cho bao phủ lại, tại đây quỷ dị hắc quang bao bọc, thi thể đều bị hấp thành làm thi. Chân khí trong cơ thể cùng sinh cơ toàn bộ đều bị hấp thu, vậy sau rồi mới một lần nữa trở về tới này hồn trong hộ, tiếp theo từ nơi này hồn trong hộ, sẽ phát ra giống như hưởng thụ hấp khí thanh, làm cho người sởn tóc gáy. Tại đây quá trình tiếp tục, này một cái nguyên bản còn hào quang 10 phần ảm đạm hồn hộ, chính là trở nên u quang bắn ra bốn phía, năng lượng tràn đầy lên. Những cái này còn chưa đủ còn xa xa chưa đủ từ kia hồn trong hộ, đột nhiên phát ra một đạo chói tai tiếng rít. Ta ác vô cùng, đạo nhất, ngươi tại chậm chạp địa làm gì sao giết cho ta giết sạch hết tha y mo y người biết. Đạo nhất chân nhân lười biếng ngồi ở đó một phương trên vương tọa, bao quát phía dưới kia đông đảo cường giả, trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng, rồi sau đó bàn tay hắn vung lên, thanh âm đạm mạc truyền ra. Nhanh chóng giải quyết xong bọn họ a, vậy sau rồi mới đem trung ương đền thờ này làm hỏng. Kia thanh long điện quỷ huyên, ma sơn, huyết sát ba tôn ma sứ nghe vậy. Đều là gật gật đầu, chợt cũng không có bất kỳ nói nhảm, bọn họ rồi đột nhiên đem bản thân chân khí thúc dục đến cực hạn, sau một khắc, trên người bọn họ y phục liền nổ ra, lộ ra kết cầu đồng dạng cơ bắp, tại bọn họ thúc dục, ba đạo ma trận phân biệt xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Theo chân khí dũng mãnh vào, từ kia ba đạo ma trận phía trên, quỷ dị hắc sắc u quang kịch liệt địa lóe lên, khủng bố ba động, tại kia ma trận vị trí trung ương hội tụ. Tại đây ba tôn ma sứ thủ trưởng đánh ra trong trước mắt, chính là rồi đột nhiên tiêu xạ ra ba đạo kinh người trùm sáng, hướng về kia phía dưới mãnh liệt oanh tới chỉ hắc sắc trùm sáng gào thét, cơ hồ là trong trước mắt từ trong hư không mặc bắn ra, mười mấy tên cường giả căn bản không kịp tránh né, thân thể của bọn hắn chính là phanh một tiếng bạo thành một đoàn huyết vụ, liền phản ứng đều là không kịp, chính là bị triệt để gạt bỏ. Đang lúc tại bọn họ thừa nhận trọng thương, bị trong chớp mắt giết chết hơn 10 người sau khi, đột nhiên, một tiết xương trắng trưởng tiền từ giữa không trung đảo qua, cuốn lấy Liêu Sinh gia tộc một người cường giả, đem thân thể sống sờ sờ địa cho nhắc đến giữa không trung, vậy sau rồi mới lộng sát một tiếng, đem người này cường giả đầu cũng sống sờ sờ địa vốn éo hạ xuống. Cột máu phun ra, kia một cây xương trắng trưởng tiên thu trở về, hoa yêu vươn tanh hồng đầu lưỡi, tại kia xương trắng trưởng tiền nhiễm vết máu trên liêm liếm. Khỏe miệng hiện ra một vòng trêu tức ý tứ, châu chấu đa xe, quá mức ngu xuẩn hôm nay các ngươi đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần gì phải lại làm vô vị tránh ôm khốn nạn bắt xuyên dạ, Liêu Sinh Tông nghiêm đợi doanh châu một đám cường giả thấy thế, nắm tay nhất thời nắm chặt lại. Bọn họ những người này, tất cả đều là tại doanh châu đại địa danh hào vang dội nhân vật, chưa từng bị người như vậy áp bách qua, hiện giờ tại một ít ma đầu dưới áp chế. Bọn họ vậy mà như là con muỗi bị đối phương đồ tể, thu hoạch, một chút tính tình cũng không có, chưa từng có thê thảm như thế qua. Kia ba tôn ma sứ trong mắt trêu tức hào quang lướt qua, một tiếng cùng tiếu, trước người hắc sắc quang trận liền lại lần nữa bạo tuôn ra ra, từ kia quang trận trung ương, liền bắn ra từng đạo hắc sắc trùng sáng, hướng về mọi người mà đến đồng loạt ra tay kia Bắc Xuyên gia tộc đại trưởng lao thấy thế, nhất thời cắn răng một cái, đối với những người khác quát to. Lúc này bọn họ nơi này, có thể cùng này ba tôn ma sứ hơi chút chống lại, cũng liền chỉ có như vậy lắc đác mấy người mà thôi, những người còn lại, cơ hồ là động tới hẳn phải chết. Đang nghe được Bắc Xuyên này đại trưởng lão lời này sau, kia Liêu Sinh Tông Nghiêm, phong ma nhất tộc đại trưởng lão, thổ ngữ môn, cùng với kia hai đại thần đền đại âm dương sư, cộng thêm cung vốn, trên tuyển, quất gia, nguyên gia những cái này nhất lưu gia tộc người đầu lĩnh. Đều là nhao nhao bạo lướt, ngay tại lúc này, bọn họ nếu là còn có chia rẽ, e rằng thật sự sẽ chết không có chỗ chôn mọi người nhao nhao thi triển ra từng người tuyệt kỹ sở trường, trước người ngưng tụ ra từng đạo kinh. Người phòng hộ, hiển nhiên kia từng đạo hắc sắc trùm sáng tự phía chân trời xuyên qua mà đến, một loan sau, trực tiếp là ở trước mặt mọi người buộc phát ra, cỗ này khủng bố hắc sắc sóng khí liên miên không ngừng quấn ra, tại kia đợi chính diện va chạm. Từng đạo phòng hộ đều là rung động không thôi, kia Bác Xuyên đại trưởng lão cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người, đều là bị sống sờ sờ địa chấn lui ra ngoài. Mọi người cương ép ổn hạ thân thể, giữa cổ họng đều là truyền ra một đạo tiếng rên rỉ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bất quá may mà chính là, bọn họ miễn cưỡng thủ hạ xuống đối phương này một sóng thế công, phòng hộ cũng không có bị công phá, tuy rung động không chỉ, nhưng cuối cùng vẫn còn ổn lại. Hạ các ngươi những cái này ra khỏa, ngược lại cũng không phải là cái gì cũng sai. Chỉ bất quá như các ngươi cho rằng như vậy, liền xem như có thể an gối không lo, kia liền mười phần sai kia ba tôn ma sứ ngửa mặt cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, trong con mắt của bọn họ hung quang lóe lên, ba người trước sau ngưng kết thủ ấn, trước người của bọn hắn ba đạo hắc sắc quang trận, đúng là trùng hợp trở thành một đạo, tại ba người toàn lực quan chú, chỉ thấy được kia một đạo hắc sắc quang trận nhanh chóng nhuyễn động, theo sau tại kia từng đạo kinh hãi. Trong ánh mắt, biến thành một đạo to lớn ma ấn, ngang nhiên chấn áp hạ xuống ma ấn chấn áp hạ xuống, mọi người ngẩng đầu, trong ánh mắt phản xạ cuồn cuộn mà đến ma ấn, từ kia ở trên phát ra khủng bố ba động, áp bách đến làm cho người không ngẩng đầu được lên. Tất cả mọi người, đều tới hỗ trợ lần này, kia Bác Xuyên đại trưởng lão cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người, đều là sắc mặt tái nhợt, bất quá bọn họ cũng đều là kinh nghiệm chiến trận người, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền chịu thua. Bọn họ từng cái một đều là thân hình bạo động, cuối cùng nhất kiệt lực địa tại đám người phía trên bố trí xuất một đạo hình tròn quang trận, phong ngăn trở đến từ chính diện hết thể thế công. Siêu siêu siêu Bác Xuyên Dạ cùng phong ma thập tam phong nó đó của hắn chút cường giả, cũng là bị tiếng quát bừng tỉnh, sinh tử tồn vong bước ngoặt, bọn họ tân công nhân viên trước ngược lại có một tia hung ác khí phun ra, lúc này gầm lên liên tục, trọn vẹn mấy trăm đạo khổng lồ chân khí đều gào thét. Vậy sau rồi mới quán chú tiến giữa không trung kia mảnh trận pháp bên trong. Ổn gỏng theo như thế mênh mông chân khí quán chú, kia trận pháp đều là dần dần hóa thành thực chất, nó độ dày cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng thực, trọn vẹn trở nên có hơn một trượng dài. Ba nhờ do kia ba tôn ma sứ cộng đồng ngưng tụ ra tới ngập trời ma ấn, nhanh chóng hàng lâm mà đến, hung hăng rơi vào kia như thực chất màn sáng, nhất thời tia sáng chói mắt bắn ra, như mấy luân liệt nhật đồng thời bay lên. Một luồng sóng khủng bố năng lượng điên cuồng cuốn ra, bất quá kia trận pháp tuy nhìn như không thế nào dạng, nhưng rốt cuộc tập hợp ở đây gần như tất cả cường giả lực lượng ở bên trong, dù là kia ma ấn thế công đã là cực kỳ khủng bố, nhưng như trước không thể đủ đem trận pháp này công phá hử, một đám phế vật. Trên bầu trời, kia ngồi với hắc sắc trên vương tọa đạo nhất chân nhân thấy thế, cũng là nhịn không được một tiếng hừ lạnh, đúng là từ kia trên vương tọa đứng lên. Tựa hồ là cuối cùng muốn đích thân động thủ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.